Chiến thần Trấn Quốc, chương 734, 734, chương 735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đi đe dọa uy hiếp Lý Tử Nhiễm nữa, mà anh ta muốn có được cô. Trương Nghiệp Phi nhìn sắc mặt của Lữ Chiến thì đã biết anh ta muốn làm gì rồi. Ông ta lập tức nói, cậu Chiến, cậu cứ yên tâm, nhất định người phụ nữ này sẽ được đưa đến giường của cậu trong đêm nay. Lữ Chiến ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn ông A một cái. Tao hoàn toàn thất vọng về ba con chúng mày với chuyện này rồi. Tôi, Trương Nghiệp Phi và Trương Đông Húc vội vàng cúi đầu. Đi, đi thông báo cho đám xã hội đen. Nếu đêm nay ai có thể đưa Lý Tử Nhiễm đến trước mặt tao thì mời tụ điểm và hai đấu trường quyền anh đen dưới lòng đất thuộc về người đó. Lữ Chiến lạnh giọng nói. Đã rõ, sau khi thông báo này được phát ra, xã hội đen toàn tỉnh hoàn toàn sôi sục. Mời tụ điểm và hai đấu trường quyền anh đen ư, phần thưởng này là quá hấp dẫn. Lắc mình một cái là có thể trở thành ông trùm của giới xã hội đen toàn tỉnh. Vẫn là Lữ Chiến đích thân giăng lưới. Đó chính là sự tồn tại mà ngay cả Thạch Thanh Sơn và Sư Gia cũng dám tùy tiện giết chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới xã hội đen như nổ tung. Hàng trăm nghìn người đã dục dịch. Tất cả mọi người đều muốn tự mình đưa Lý Tử Nhiễm đến trước mặt Lữ Chiến. Lý Tử Nhiễm đâu thể biết rằng, vào lúc này đang có hàng ngàn kẻ liều mạng toàn tỉnh đang hung dữ nhìn chằm chằm cô. Nữ bộ đội đặc chủng bị thương, đặc biệt là bên ngoài tòa nhà làm việc. Chốc lát có rất nhiều người lạ mặt xuất hiện. Tất cả thông tin về Lý Tử Nhiễm đều bị người ta nắm trong tay. Hơn nữa còn bị chia sẻ liên tục. Hàng nghìn người lúc nào cũng nắm rõ toàn bộ. Sau khi thấy hiệu quả, Trương Nghiệp Phi không khỏi cảm thán Lữ Chiến thật là lợi hại. Không nói đến có thể điều động toàn bộ người trong giới xã hội đen, anh ta và thuộc hạ cũng không bao giờ lộ mặt. Thân phân của anh ta đối Kim Lăng mà nói vẫn còn là một câu đố. Cao thủ tuyệt đối. Cậu Chiến, tôi còn tra ra được mặc dù Lý Tử Nhiễm này đã kết hôn 6 năm nhưng vẫn còn là gái trinh. Chồng cô ta chưa bao giờ động vào cô ta. Trương Đông Húc nói cho Lữ Chiến một tin. Sau khi nghe xong, Lữ Chiến vỗ mạnh vào vai Trương Đông Húc. Chà, tin tốt đấy. Tuy rằng tao không ngại chuyện cô ấy đã kết hôn, nhưng nếu cô ấy chưa từng bị chạm vào thì đúng là tuyệt vời. Đêm này nhất định là một đêm tuyệt vời khó có thể nào quên. Đông Húc, con đi chuẩn bị phòng đi. Trương Nghiệp Phi lập tức nói. Cách Trương,